Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 190, Tống Quốc tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, giờ tí trời tối người yên, bảy đạo độn quang từ kim sắc cự trong tháp bay ra, hướng phía Tiên Duyên Thành bay đi. Một màn này, lập tức liền bị Tiên Duyên Thành phòng thủ tu sĩ thấy được, kéo vang lên cảnh báo. Trần Hồng Thiên trước tiên bay ra Tiên Duyên Thành, ánh mắt âm trầm. Các vị đạo hữu, làm sao? Dự định dạ tập, Trần đạo hữu, hiện tại có hai con đường bày ở các ngươi trước mặt, hoặc là rút khỏi Tống Quốc, hoặc là chúng ta quyết nhất tử chiến. Lý Hải Phong đám người đã quyết định, nếu là Trần Hồng Thiên bọn người ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ có thể đem bọn hắn giết chết, chiến sự kéo quá lâu, gây bất lợi cho bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Bằng vào Tiên Duyên Thành hộ thành đại trận, 7 tên kết đan kỳ tu sĩ vây công, 5 tên kết đan kỳ tu sĩ bằng vào trận pháp cố thủ, trong thời gian ngắn công không phá được hộ thành đại trận, bất quá có Triệu Ngưng Hương tình báo, lại thêm Thiên Tinh phái phá trận phù, phá trận tỷ lệ tăng nhiều. Ngụy Thục hai nước chiêu này, đánh Trần Hồng Thiên một trở tay không kịp, hắn vốn cho rằng bằng vào hộ thành đại trận có thể kéo đến Sở Quốc viện binh đến đây, thế nhưng là Lý Hải Phong bọn người rõ ràng mất kiên trì. Ngũ đánh bảy, Lý Hải Phong lại có kết đan 9 tầng tu vi, thật đánh nhau, Tống Quốc bên này phần thắng không lớn. Lúc này, Uông Hoa Sơn 4 người cũng tới đến trên tường thành, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Trần Hồng Thiên cao mày hỏi, quyết nhất tử chiến, như thế nào quyết nhất tử chiến? Một đối một tỷ thí ngũ trường, thắng 3 trận chính là thắng lợi, chúng ta thắng, các ngươi rời khỏi Tống Quốc, chúng ta có thể để các ngươi mang đi tam giai linh mạch, chúng ta thua, vạch ra 4 châu cho chúng ta lập tức lui binh. Ngụy Thục hai nước không dám đối Tống Quốc tứ tông đuổi tận giết tuyệt, cầu gấp sẽ còn nhảy tường đâu. Huống chi tu tiên giả, hừ, các ngươi nếu là giở trò lừa bịp, lừa gạt chúng ta rời đi Tiên Duyên Thành, đến lúc đó nhóm chen nhau mà lên, chúng ta chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi, ai biết phụ cận còn có hay không cái khác kết đan tu sĩ. Lý Thế Hiền cười lạnh nói, lần trước chính là Lý Hải Phong đột nhiên giết ra đến, chém giết Lý Dương, Tử Nguyệt Phường thị tài bị Ngụy Quốc ngũ tông cầm xuống. Quảng cáo, đúng đấy, vô luận thắng bại các ngươi đều có tiện nghi chiếm, nào có chuyện tốt như vậy. Lý Hải Phong đôi mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Vậy liền không có gì để nói nữa rồi, động thủ. Hắn tế ra một thanh kim sắc cự kiếm, hóa thành một đạo cao vài trượng kim sắc trường hồng, chém về phía Tiên Duyên Thành. Quảng Đông nhân bọn người nhao nhao tế ra pháp bảo, công kích Tiên Duyên Thành. Trần Hồng Thiên phản ứng rất nhanh, trốn về Tiên Duyên Thành, tế ra pháp bảo đối kháng. Sở Quốc viện binh nhanh đến, đại gia kiên trì một chút, có thứ giai trận pháp phòng hộ, bọn hắn thời gian ngắn công không được Tiên Duyên Thành. Uông Hoa Sơn 4 người rất là tán thành, 5 tên kết đan kỳ tu sĩ, bằng vào thứ giai trận pháp đối kháng 7 tên kết đan tu sĩ, khẳng định không có vấn đề. Trong lúc nhất thời các thức pháp bảo chạm vào nhau, linh quang lập lòe, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, Vương Minh Trung bọn người nghe được tiếng nổ đùng đoàng, vội vàng đi ra chỗ ở, nhìn thấy Tiên Duyên Thành trên không pháp bảo chạm vào nhau, trên mặt bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là thành phá, bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ tao ngộ thảm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nguyệt 7 người phân tán ra đến, Phùng Nguyệt cùng Lý Hải Phong cùng một chỗ. Tại Lý Hải Phong yểm hộ dưới, Phùng Nguyệt tế ra một chương tứ giai phá trận phù, hóa thành một đạo kim quang, lóe lên liền biến mất, đánh vào trận pháp cái nào đó phương vị, hộ thành đại trận mặt ngoài xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ hồng. Động thủ, Lý Hải Phong 7 người hoặc tế ra pháp bảo, hoặc sử dụng linh thuật công kích lỗ hồng. Phương vị này là trận pháp chỗ yếu nhất, 7 tên kết đan tu sĩ cùng một chỗ công kích Trần Hồng Thiên 5 người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hộ thành đại trận vỡ vụn ra, Lý Hải Phong 7 người điều khiển pháp bảo, vây công Trần Hồng Thiên. Trận pháp vừa vỡ, Trần Hồng Thiên 5 người trên tay trận bàn cũng theo đó vỡ vụn ra, bọn hắn lập tức đã mất đi đấu chí. Lý đạo hữu chậm đã, chúng ta nguyện ý hòa đàm, cắt nhường 4 cái châu cho các ngươi. Không có trận pháp phòng hộ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bọn hắn chạy trốn khẳng định là có thể chạy trốn, Tử Nguyệt Phường thị một trận chiến, hơn phân nửa tinh nhuệ bị bắt làm tù binh, nếu là Tiên Duyên Thành trong tu sĩ cũng bị tù binh, bọn hắn rốt cuộc điều không xuất lực lượng chống cự Ngụy Thục hai nước tu sĩ. Lý Hải Phong cười lạnh một tiếng, kia là vừa rồi, giết cho ta, chỉ cần giết chết một hai tên kết đan kỳ tu sĩ, lại tù binh Tiên Duyên Thành bên trong tu tiên giả Tống Quốc tứ tông không sai biệt lắm mất đi năng lực chống cự. Uông Hoa Sơn thấy tình thế không ổn, lập tức phi độn mà chạy, tốc độ cực nhanh. Uông Hoa Sơn vừa trốn chạy, Trần Hồng Thiên 4 người cũng không có chống cự tâm tư, mỗi người tự chạy, Lý Hải Phong bọn người rõ ràng muốn giết bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bó tay chịu trói, kết đan kỳ tu sĩ nhất tâm đào mệnh, Lý Hải Phong mấy người cũng không đuổi theo. hắn tế ra một cái chuông lớn màu vàng óng, phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, bao lại cả tòa Tiên Duyên Thành. Người đầu hàng không giết, người phản kháng, giết không tha. Lý Hải Phong quát lớn, có nhóm này tù binh, lại thêm phía trước đám kia chính là tốt nhất thẻ đánh bạc, Tống Quốc Tứ Tông chỉ có thể chịu thua, nếu là lại tiếp tục phản kháng, vậy liền giết một nhóm tù binh tế cờ. Tiên Duyên Thành bên trong tu tiên giả đại đô không kịp đào tẩu, chỉ có một số nhỏ tại thành phá đi lúc bóp nát nhị giai độn thuật phù trốn. Rất nhanh, Tứ Tông chiến bại tin tức nhanh chóng tại Tống Quốc lưu truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, có người thoát đi Tống Quốc Tứ Tông, có người đốt giết cướp giật, có người tìm địa phương trốn đi, Tống Quốc tu tiên giới trở nên rối loạn. Quảng cáo, nửa tháng sau, một cái càng khủng bố hơn tin tức truyền đến, Thanh Dương Tông Sơn môn bị công phá, môn nhân đệ tử tử thương hầu như không còn, trốn được trốn, lẫn mất tránh. Thanh Dương Tông bị diệt về sau, Tống Quốc ba tông không còn có chống cự tâm tư, phái người cùng Lý Hải Phong bọn người đàm phán, Lý Hải Phong dùng hơn 2.000 tên tù binh, bức bách ba tông rút khỏi Tống Quốc. Trải qua khẽ đảo cò kè mặc cả Tống Quốc ba tông rút khỏi Tống Quốc, bọn hắn đào tạo nhiều năm tam giai linh mạch có thể mang đi, ngoại trừ môn nhân, bọn hắn có thể mang đi số ít quan hệ mật thiết tu tiên gia tộc. Bất quá Tống Quốc linh thạch khoáng, mỏ kim loại, linh dược viên đều thuộc về Ngụy Thục hai nước sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tống có 9 cái châu, Thục Quốc lấy đi tam cách, còn lại 6 cái là Ngụy Quốc. Ngụy Quốc nguyên bản có 8 cái châu, hiện tại nhiều 6 cái chính là 14, bọn hắn phái người khắp nơi trương thiên bố cáo thông báo Tống Quốc Tứ Tông chiến bại tin tức, thuyết phục nơi đó tu tiên giả lưu tại nguyên địa, phái người duy trì trật tự, vây quét cướp bóc đốt giết tà tu. Về sau không có Tống Quốc chỉ có Ngụy Quốc, Ninh Châu chỗ xa xôi, hơn 3 tháng sau, nhiều tên Bách Linh Môn đệ tử đi tới Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh bọn người mới biết tin tức. Vương Trường Sinh vẫn là không dám tin tưởng, mới trôi qua mấy tháng thế cục liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn có chút hoài nghi tin tức thật giả. Nếu là Tống Quốc không có chiến bại, lúc này ra mặt thay Bách Linh Môn phất cờ hò reo, khẳng định phải không may. Cũng may lúc này, Triệu Ngưng Hương tới cửa chính miệng nói cho hắn biết Tống Quốc tu sĩ chiến bại tin tức, Vương Trường Sinh lúc này mới tin tưởng. Trường Sinh biểu ca, đây là cơ hội của chúng ta Triệu Vương hai nhà đồng loạt ra tay giữ lại bản địa tu tiên gia tộc, thuận tiện chiếm đoạt cái khác tiểu gia tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Ngưng Hương đề nghị, ngữ khí bình thản, cách trương,